Chào mừng các vị đạo hữu đã quay trở lại với kênh Bách Audio Vấn Đạo Tông. Tiếp tục ngày hôm nay, Bách xin gửi đến các đạo hữu tập 119 của bộ truyện dài kỳ Hệ Thống Thiểu Năng Bùi Lăng Cẩu Đạo của tác giả Bảo Tạc Thiệu Na Thiết và qua giọng đọc của mình là Bách Audio. Thì nhắc sơ lại ở cuối tập trước là sau khi là đại điển thánh tử chính vị xong thì Bùi Lăng nhận truyền thừa. Tiếp đó là lại tới là đại điển đạo lữ, hắn cùng với Lệ Liệt Nguyệt. Trong lúc này thì do Tô Ly Kinh và Tư Học Khuynh Yến chủ trì, bởi vì cái vị lão tổ của Lệ Thị hứa bảo kê cho Bùi Lăng. Lúc này sau khi biết được mọi chuyện thì sợ quá trốn mất mẹ rồi. Phải nói là Bùi Lăng làm cho hắn quá là bất ngờ, phá vỡ nhận biết là ma đạo của hắn luôn. Hắn nói là Bùi Lăng này không chỉ là ma đạo mà còn là hơn cả tổ sư khai phái năm đó nữa. Trốn đi bới quan rồi. Mà Bùi Lăng thì sau khi là làm xong cái lễ cứu với Lệ Liệt Nguyệt, hai đứa là chui vô trong đợp một cái hai cái gì đó không biết. Nhưng mà sau đó thì Bùi Lăng trở về là động phủ của mình ở Thiết Lễ Sơn, muốn tặng cho Lệ Liệt Nguyệt một cái món quà. Bởi vì Lệ Liệt Nguyệt đã tặng cho một cái hạ lễ cho hắn là cái đầu của Tô Chấn Hòa rồi, hắn cũng phải là tìm cái gì đó mà Lệ sư tỷ thích. Nhưng mà vừa trở về thì thấy Lệ vừa trở về thì thấy là Ngọc Tiếp Chiếu thì đã bị cho ngất xỉu, mà tông chủ phu nhân lúc này đang ngồi ở bên trên chủ vị của hắn, ánh mắt là tràn đầy sát cơ nhìn hắn. Thì chắc có lẽ là lần này Bùi Lăng sẽ là bị một cái trận là khoái cực sức, bị một cái trận tra tấn gì đó nữa đây. Rồi vậy thì tiếp theo sau đây mọi chuyện sẽ diễn biến như thế nào, Bách xin mời tất cả các đạo hữu cùng với mình đến với tập 119 của bộ truyện dài kỳ Hệ Thống Thiểu Năng Bùi Lăng Cẩu Đạo. Lúc này thì Tư Hồng Khuynh Yến chính là một mặt lạnh lùng nhìn qua Bùi Lăng. Nàng vừa rồi sau khi rời đi tiệc mừng liền lập tức tới động phủ của Bùi Lăng. Cấm chế của động phủ này căn bản là không ngăn cản được nàng. Trong lúc đến thì gặp được yêu sủng của đối phương, vốn định trực tiếp xuất thủ để mà làm thịt nó. Nhưng như thế, Bùi Lăng cùng với Ngọc Thiết Chiếu ở giữa còn có huyết khế, sẽ lập tức sinh ra cảm ứng. Đối phương khẳng định là lòng sinh cảnh giác, sẽ không một mình trở về động phủ. Cho nên nàng chỉ là tạm thời đem con hồ yêu này đánh cho ngất xỉu. Dưới mắt thì Tư Hồng Khuynh Yến quyết định phải dùng một cái thủ đoạn tàn khốc nhất để mà ngược sát Bùi Lăng. Nàng muốn để cho cái thằng này phải là sợ hãi, dãy dụa, sau đó lại cho thằng này hy vọng, lại làm cho đối phương ở bên trong tuyệt vọng mà chết đi. Cứ như thế lặp lại nhiều lần. Nghĩ đi nghĩ lại, trong lòng của nàng tức giận bừng bừng phấn chấn. Lần trước cái tên Bùi Lăng này ngay trước mặt chân kiều của tám phái đem nàng thải bổ đến mà sướng tới chết đi sống lại, giờ phút này nhìn thấy nàng không sợ chút nào, mà lại còn ngữ khí bình thản như vậy, tự hồ đây chẳng qua là một kiện việc nhỏ không có ý nghĩa gì, sớm đã bị đối phương ném ở sau ót rồi. Tư Hồng Khuynh Yến càng nghĩ càng là phẫn nộ, ánh mắt nhìn về phía Bùi Lăng cũng càng phát ra lạnh lẽo thấu xương. Nàng rất muốn dùng một chưởng để đem thằng này đập cho thành thịt băm, nhưng không biết vì sao trong lòng của nàng đồng thời lúc nổi giận lại sinh ra một cái loại cảm giác rất là dị dạng, rất là quái dị. Đây thật sự là quá kích thích à, quá mi diệu à. Nhất là biểu lộ thời khắc này của Bùi Lăng, bình tĩnh, thản nhiên, lạnh lùng, thật đồng dạng giống như là hắn cái gì cũng không có làm. Thấy thế nào cũng là cảm giác muốn ngừng mà ngừng không được. Hả? Vậy thì lại thể nghiệm thêm một lần, sau khi kết thúc lại là giết thằng này cũng không muộn. Mà mắt thấy Tư Hồng Khuynh Yến chậm chạp không có trả lời, Bùi Lăng lập tức cảm thấy kỳ quái. Đối phương vừa mới bắt đầu, ánh mắt nhìn mình sắc cơ lạnh thấu xương, tự hồ sau một khắc liền sẽ thống hạ sát thủ. Nhưng mà không bao lâu, cái vị phu nhân này liền là tình mâu mê ly, hai gò má cũng nổi lên một cái tầng cạn màu ửng đỏ, đôi môi tươi tắn muốn mở mà còn khép, nhìn lại phá lệ là hồng nhuận và quá mê người. Bùi Lăng lập tức khẽ giật mình, sau đó không đợi hắn kịp phản ứng, sau một khắc tông chủ phu nhân đưa tay nhíp một cái đem hắn bắt tới. Về sau một cái bộ kiều thể mềm mại và ấm áp đã dán sát vào trên ngực của Bùi Lăng, bao phục nhẹ và mềm để cho nhiệt độ cơ thể lẫn nhau của hai người rõ ràng đều cảm nhận được. Ở giữa cái cổ của Tư Hồng Khuynh Yến tản mát ra nhàn nhạt u phân, trong veo và vũ mị, kiều diễm tới tận xương. Thời khắc này từ góc độ của Bùi Lăng nhìn lại, ở bên trong vạt áo, một cái vòng tuyết trắng phản phất như là một đốm lửa trong nháy mắt đã dấy lên bản năng cùng với hồi ức của hắn. Cái vòng tuyết trắng là gì? Là bưởi, chính là bưởi. Mặc thấy Thư Học Khuynh Yến chủ động như vậy, Bùi Lăng lập tức trong lòng nóng lên. Lần trước một cái màn kia, đủ loại chi tiết ở trong cái khoảnh khắc kia đều hiển hiện ra trước mắt của hắn nữa. Ê cha, cái dạng này thật sự là có lỗi với lệ sư tỷ à. Nhưng mà nghĩ lại, đây chính là tông chủ phu nhân à. Bản thân của mình chỉ là một cái tên mới vừa thao tấn Nguyên Anh, như thế nào sẽ là đối thủ của đối phương? Mình căn bản không cách nào phản kháng được cả. Thế là sau một khắc, Bùi Lăng một tay ôm lấy Từ Học Khuynh Yến, đặt tại bên trên cái trường chủ tọa kia, yên tâm thoải mái đưa tay luồn vào bên trong váy áo của đối phương. Từ Học Khuynh Yến lúc này kiều diễm mà vô lực nằm ở bên trên chủ tọa, hai gò má ửng hồng, ánh mắt thì mê man, trong miệng thì lại nghiêm nghị quát lớn: Hỗn trướng, lập tức buông bản cung ra, bản cung muốn đem ngươi xé thành mảnh nhỏ. Lẽ nào lại như vậy? Bản cung muốn đem thịt của ngươi từng khối đốt xuống tới xương cốt từng cây tách ra. Còn có hồn phách của ngươi cũng muốn cùng nhau rút ra, phóng tới vệ hồn vật, không, phóng tới bên trong vệ hồn vật luyện chế 3000 năm. Bản cung nhất định không bỏ qua cho ngươi, nhất định phải để cho ngươi muốn sống không được, muốn chết không xong. Dám cùng bản cung là địch, liền muốn làm tốt vạn kiếp bất phục đi. Nàng một bên phẫn nộ mà nói, một bên chỉ là tượng trưng chống cự mấy lần, sau đó rất nhanh liền không địch lại mang lực của Bùi Lăng, bị ép làm ra mấy cái động tác hơi quái lạ, phát ra những cái âm thanh kỳ kỳ. Sọt, quần áo hoa lệ của tông chủ phu nhân lúc này bị Bùi Lăng một thanh xé mở, tiện tay ném trên mặt đất. Ngay sau đó, trăm vòng trang sức khoác bí gì đó lần lượt bị ném tới bên trên lễ phục. Ba cái búi tóc đen trút xuống rối tung mà lại ở bên trên đầu vai tuyết trắng. Thời khắc này Tư Hồng Khuynh Yến lộ ra danh danh sóng mắt, giống như là một dòng sơn thủy, tùy thời tùy chỗ có thể hòa tan tại bên trong khuỷu tay của Bùi Lăng, mỹ thái mộc lan trào. Mà lúc này Bùi Lăng đã là máu liều nhiều hơn máu não, hắn không một chút khách khí vận chuyển Ma Ha Sát Diễn Quyển. Nghĩ tới thì cũng phải cảm ơn tông chủ, cái Ma Ha Sát Diễn Quyển này chính là công pháp mà hệ thống thu nhận từ chỗ tông chủ cho hắn. Nguyên bản tông chủ không có đưa hắn thể ngọc, hắn cũng không biết là cái môn công pháp này vận chuyển như thế nào. Nhưng lần trước hệ thống đã vận chuyển qua một lần, dưới mắt lộ tiến hành công cũng giống nhau như đúc đập khuôn như vậy. Với Bùi Lăng mà nói cũng không có chuyện gì khó. Bùi Lăng, ngươi thật là to gan, của A Lệ Thị cũng không gánh nổi ngươi. Bản cung là chính thê của tông chủ, ngươi là một tên đệ tử, dám can đảm làm ra cái chuyện đại nghịch bất đạo như vậy, tông chủ tuyệt đối là sẽ không buông tha cho ngươi. Tư Hồng Thị cùng Tô Thị cũng không cho phép cái chuyện như vậy phát sinh. Tha cho bản cung đi. Chỉ cần ngươi bây giờ tha cho bản cung, bản cung coi như là cái gì cũng không có phát sinh. Nương theo lấy công pháp xâm nhập, Tư Hồng Khuynh Yến mới đầu uy hiếp dần dần biến thành đơn thuần là cầu xin tha thứ, cùng với từng cái tiếng rên rỉ quái dị. Cốt hỏa chập chờn chiếu ra tầng tầng lớp lớp, cái bóng xếp chồng trên vách tường xung quanh, nhìn Ngọc Tuyết Chiếu như là đang hôn mê, nhưng thật ra lỗ tai của nó đột nhiên giật giật. Sau đó một cái ráng mây đỏ đột nhiên hiện ra, nhanh chóng lan tràn đến hai má của nàng. Chỉ là Ngọc Tuyết Chiếu hình như vẫn giữ nguyên dáng vẻ hôn mê, không dám nhúc nhích. Thời gian trôi qua thật lâu, sắc trời lúc này đã sáng, mây mưa tiêu tán, bóng người xếp chồng lay động dữ dội trên vách tường dần dần cũng dừng lại. Tiếng động trong động phủ chậm rãi bình tĩnh lại, hai gò má của Tư Hồng Khuynh Yến đỏ bừng, tóc mày rối tung, đôi môi đỏ tươi như máu, từng vệt nước bọt thơm ngọt nhỏ xuống khóe miệng, cơ thể như là không xương sủi lơ ở bên trên chủ tọa, đôi mắt nhìn chằm chằm đỉnh của động phủ, đôi chân trắng nõn như tuyết của nàng vẫn còn là cuộn tròn chưa có duỗi ra, chứng tỏ là vẫn còn đang quyếu. Cảm nhận được tu vi trong cơ thể càng thêm một bước, Bùi Lăng hài lòng nhẹ gật đầu. Cái Ma Ha Sát Diễn Quyển này thật sự là lợi hại à. Lần này hắn không sử dụng hệ thống ủy trị, chỉ là tự mình vận chuyển, hiệu sức lại không kém hơn lúc hệ thống ủy trị những công pháp khác là bao. Ngoài trừ cái đó ra, vũng trộm tu luyện cái môn công pháp này với tông chủ phu nhân, thiệt là phê à. Mặc dù cho đến bây giờ hắn cũng không biết rốt cuộc tình huống của tông chủ phu nhân là như thế nào. Đang lúc suy nghĩ, Bùi Lăng đột nhiên là sắc mặt đại biến. Ở Lễ sư tỷ còn đang chờ ở hành cung, hắn phải nhanh chóng đến đó chứ? Chắc chắn là không kịp chuẩn bị lễ vật gì rồi, đi gặp Lễ sư tỷ trước cái đã. Thế là Bùi Lăng nhanh chóng đứng dậy, mặc quần áo tử tế, trực tiếp đi ra bên ngoài. Lúc đi qua bên cạnh Ngọc Thiết Chiếu, Bùi Lăng lo lắng Tư Hồng Khuynh Yến này sẽ tiếp tục ra tay với yêu sủng của mình, lúc này cũng mang theo Ngọc Thiết Chiếu đi ra ngoài. Trong cái động phủ trống rỗng, lúc này Tư Hồng Khuynh Yến quần áo không ngay ngắn, mái tóc đen xóc xếch rối tung như là thác nước, mềm nhũng nằm ở bên trên chủ tọa. Nhớ lại trải nghiệm vừa rồi, sự tuyệt vời và kích thích không thể diễn tả được kia khiến cho người ta quá là say mê. Chỉ có điều luôn cảm thấy thiếu chút gì đó so với lần trước. Nàng nghĩ cả nửa ngày, Tư Hồng Khuynh Yến đột nhiên nhận ra một chút của vấn đề. Cái lần này có quá ít người thấy nàng bị Bùi Lăng hung hăng ức hiếp, chỉ có một cái con hồ yêu giả vờ hôn mê mà thôi. Vừa rồi nàng không nên chờ Bùi Lăng ở đồng phủ, mà nên chờ ở giữa đường à? Không đúng rồi, bây giờ chuyện đã kết thúc rồi, nàng phải giết Bùi Lăng chứ. Tư Hồng Khuynh Yến đột nhiên tỉnh táo lại, nàng đứng bật dậy, lại thấy trong động phủ đã sớm không còn bóng dáng của Bùi Lăng đâu nữa. Tư Hồng Khuynh Yến hơi cau mày, khuôn mặt nặng nề như nước. Sau một lát, nàng cười lạnh, sát cơ bắn ra tứ phía, lạnh lùng thử nói. Lần sau bản cung nhất định phải rút hồn luyện phách ngươi, tra tấn ngươi, sống không bằng chết à. Nói xong, nàng vung tay áo dài lên, lập tức là biến mất, không thấy đâu nữa. Bùi Lăng thì đi ra khỏi động phủ, chưa được mấy bước Ngọc Thiết Chiếu lập tức tỉnh lại. Chó chủ nhân à, thả ta xuống đi, ta có thể đi mà. Lúc này hắn cũng không có sức để ý tới hồ yêu kia, nghe vậy buông tay, trực tiếp là thi triển động thực bay về phía Triêu Na hành cung. Ngọc Thiết Chiếu thì vẫn duy trì trạng thái hình người, còn mặc một cái bộ váy ngắn, tay áo hẹp giao lĩnh màu hồng kia, thắt lưng tơ hồng thạch lụ, trăm dài vàng rồng cài trên linh xà kế, chiếc xạ ra từng điểm ánh sáng, khuyên tay rủ xuống bên tay, chiếu rọi ra một cái vòng ửng đỏ ở bên trên hai gò má của nàng. Nói chung là diễn tả dài dòng nhưng thực chất là loli, nói chung là một tạo hình rất là loli đó. Lúc này nàng không hồn nhiên tung tăng như trước nữa, mà sắc mặt ửng đỏ đi theo sau lưng của Bùi Lăng. Vừa đi được nửa đường, lại có một bóng người đi đến từ bên cạnh, đột nhiên chặn ở trước mặt của Bùi Lăng. Người tới râu tóc bạc trắng, khuôn mặt thì lại quen thuộc, chính là thập thất thúc của Lệ Liệt Nguyệt, Lệ Vô Định. Bùi Lăng thấy thế thì ngẩn ngơ, vội vàng dừng bước hành lễ nói. Xin hỏi tiền bối, xin hỏi thập thất thúc có gì phân phó? Lệ Vô Định cười ha hả vuốt chùm râu dài nói. Cúc mừng Bùi Thánh Tử nha. Thánh Tử tu vi tinh thâm, thực lực cao cường, lần này một trận chiến thành danh, trong thiên hạ đều biết thánh tông ta, lại thêm một tầng huyết tiền đồ vô lượng, Lệ thị ta mắt sáng như đuốc à. Đương nhiên từ chất thiền phú như là ngọc sinh trong đá, không trải qua rèn giũa, cuối cùng cũng không nên thân. Đây cũng là do người khắc khổ tu luyện, chăm chỉ tiến tới à. Hiển nhiên tâm trạng của Lệ Vô Định rất là tốt, không ngừng khen ngợi Bùi Lăng một lượt, lúc này mới nhớ tới chính sự. Lão tổ nói là có món đồ để lão phu giao cho ngươi sau khi kết thúc đại điển đạo lữ, nhưng lão phu lo lắng làm phiền ngươi và Liệp Nguyệt cho nên vẫn chờ tới bây giờ. Nghe vậy sắc mặt của Bùi Lăng lập tức hơi mất tự nhiên. Hắn không phải vừa ở cùng Lệ sư tỷ, mà là ở cùng tông chủ phu nhân à. Nhưng sự xấu hổ này chỉ kéo dài có một lát ngắn ngủi, Bùi Lăng nhanh chóng bình tĩnh lại rồi. Dù sao thì đây cũng không phải là việc lớn gì, chỉ nhỏ như là cái lông cái chim ở Trọng Minh Tông mà thôi. Hiện tại thứ càng quan trọng hơn chắc chắn là lễ vật mà lão tổ muốn được cho hắn rồi. Làm phiền thập thất thúc nha, Bùi Lăng nói. Không biết là lão tổ ban tặng vật gì? Trong lòng của hắn hơi chờ mong, dù sao vừa rồi tông chủ cùng tông chủ phu nhân đã cho hạ lễ vô cùng phong phú. Lão tổ của Lệ thị không chỉ là có bối phận cao hơn cả phu thê của tông chủ, cũng có quan hệ thân thiết với hắn và Lệ Liệt Nguyệt hơn. Hiện tại chắc chắn cái phần lễ vật này sẽ là chí bảo vượt xa tưởng tượng của hắn rồi. Lúc đang chờ mong, đã thấy Lệ Vô Định lấy ra một cái ngọc giản đưa tới nói. Ngọc giản này đã bị lão tổ sử dụng thủ đoạn phong ấn rồi, chỉ có người mới có thể xem xét thôi. Là ngọc giản sao? Trong lòng của Bùi Lăng suy đoán. Hệ thống không có là thượng tiến thu nhận sử dụng, xem ra không phải là mấy cái loại công pháp kỹ nghệ. Nhưng mà lão tổ của Lệ Thị đã ra tay, nhất định là không keo kiệt rồi. Nghĩ đến đây, sau khi hắn nói lời cảm tạ, tiếp nhận lấy ngọc giản, trực tiếp liền cầm lên xem xét. Sau đó nhanh chóng phát hiện, trong ngọc giản chỉ là ghi chép hai chuyện. Một là lão tổ của Lệ Thị đã bế quan, hơn nữa còn lấy mệnh hồn đăng của Bùi Lăng từ mệnh hồn điện, lại thi triển bí thuật che giấu thiên cơ và mệnh cách cho hắn rồi. Hai là vị trí thánh tử đã tới tay rồi, phải nhanh chóng là trốn cho lẹ đi. Trước khi Tô Ly Kinh từ nhiệm tông chủ, nhất định không được về tông. Sau khi xem xong, Bùi Lăng lập tức ngây người. Sau đó một cái luồng khí lạnh đến rùng cả mình dâng lên từ sau lưng của hắn. Lúc trước lão tổ của Lệ Thị hời hợt nói cho hắn biết, đây không phải là cái việc đại sự gì, Lệ Thị hoàn toàn có thể tiếp tục chống đỡ cho hắn. Muốn hắn là toàn tâm toàn ý tranh đoạt vị trí thánh tử là được. Kết quả hiện tại thì sao? Hắn đã thành thánh tử, còn ký kết đạo lữ với Lệ sư tỷ, nhưng trong chớp mắt lão tổ đã trực tiếp bế quan rồi. Ý, con mẹ nó, vậy là ngay cả là của A Lệ Thị cũng gánh không được cái việc hắn phạm phải lần này sao? Nhưng mà trước đó đã xảy ra chuyện gì? Tông chủ liên tục tổ chức đại điển thánh tử và đại điển đạo lữ cho hắn. Tông chủ và tông chủ phu nhân đều đưa hạ lễ phong phú cho hắn. Còn có vừa rồi, tông chủ phu nhân cùng hắn ở động phủ Thiết Lỗi Sơn nữa. Lúc này thấy sắc mặt của Bùi Lăng không đúng, Lệ Vô Định lo lắng hỏi. Bùi thánh tử à, sao vậy? Bùi Lăng đột nhiên lấy lại tinh thần, hiện tại không phải lúc làm rõ ràng tình huống cụ thể, phải nhanh chóng làm theo phân phó của lão tổ trước mới có thể giữ mạng. Thế là Bùi Lăng nhanh chóng trả lời. Không có việc gì, chỉ là lão tổ bàn giao một nhiệm vụ rất là quan trọng, ta nhất định phải lập tức lên đường. Nhiệm vụ? Lệ Vô Định ngẩn ngơ, hắn ta còn tưởng lão tổ cho Bùi Lăng công pháp hoặc là bí thuật thần diệu gì. Thế nhưng càng nhắc đến lão tổ là cố ý sử dụng thủ đoạn phong ấn ngọc giản, hiển nhiên là chỉ Bùi Lăng được biết cái nhiệm vụ này, bởi vậy hắn ta cũng không có hỏi, chỉ nói vậy nếu có cần gì cũng có thể mở miệng nha. Bùi Lăng gật đầu. Tốt rồi, đa tạ thập thất thúc, mấy ngày nay đã làm việc thập thất thúc rồi. Thập thất thúc nghỉ ngơi thật tốt nha. Lệ Vô Định khẽ gật đầu. Đều là người một nhà, đừng có khách sáo. Nói xong hắn ta lại thi triển đồ thật rời đi. Đưa mắt nhìn bóng dáng của Lệ Vô Định biến mất, Bùi Lăng lập tức dẫn theo Ngọc Thiết Chiếu quay đầu bỏ chạy về phía truyền tống trận của tông môn. Cùng lúc đó hắn lấy ra truyền âm phù, sau khi thôi động lập tức nói. Lệ sư tỷ à, lão tổ giao cho ta một nhiệm vụ rất là quan trọng, ta nhất định phải rời tông môn một đoạn thời gian à. Trong truyền âm phù im lặng, sau một lúc lâu giọng của Lệ Liệt Nguyệt mới vang lên. Tất cả cẩn thận. Bùi Lăng nghe vậy vẻ mặt trầm trọng, trong lòng cảm thấy hơi khó chịu, hắn hít sâu một hơi trầm giọng nói. Ta sẽ nhanh chóng trở về. Chẳng mấy chốc thì đã kết thúc truyền âm ngắn gọn, một người một hồ đã đến truyền tống trận. Đứng trước trận văn phức tạp của truyền tống trận, Bùi Lăng cúi đầu nhìn Ngọc Thiết Chiếu đầu óc mơ hồ bên cạnh. Chuyện lần này không liên quan gì tới Ngọc Thiết Chiếu, nhưng hắn không thể để lại một mình Ngọc Thiết Chiếu ở trong tông, bởi vì giữa đối phương và hắn có liên kết huyết khế. Trọng Minh Tông có vô số thủ đoạn, có thể thông qua huyết khế trên người của Ngọc Thiết Chiếu định vị được vị trí của chủ nhân chân chính của nó. Hiển nhiên bây giờ Bùi Lăng cũng không rảnh giải trừ huyết khế với Ngọc Thiết Chiếu, bởi vậy hiện tại phải nhất định là nhân lúc tông chủ còn chưa kịp phản ứng, tranh thủ thời gian dẫn theo Ngọc Thiết Chiếu cũng bỏ trốn đi. Lấy lại bình tĩnh, Bùi Lăng dẫn theo Ngọc Thiết Chiếu đi đến truyền tống trận, lấy minh bài thôi động trận pháp. Không gian chung quanh chấn động một cơn, lúc ngừng lại, Bùi Lăng và Ngọc Thiết Chiếu đã xuất hiện ở một cái mảnh rừng núi hoang vu. Địa điểm truyền tống lần này giống với lần trước, đều là ở nơi hoang vắng, không có người trông coi. Chỉ có một cái khu rừng hạnh hoa khổng lồ bố trí trận pháp bảo vệ cứ điểm. Bước ra khỏi cái tòa trận pháp, Bùi Lăng lấy thần niệm xác nhận chung quanh không có người, cũng là không có thủ đoạn giám sát gì. Tâm niệm của hắn vừa động, trên dưới cả người lập tức biến ảo một trận, nhanh chóng hiện hóa thành dáng vẻ của Vương Cao. Trước khi chính vị thánh tử, hắn chạy ra tông môn, trong thiên hạ chỉ có ba nơi có thể đi. Một là Chính Đạo, hai là Thanh Yếu Sơn, ba là lấy thân phận của Khang Thiếu Dận trốn đến Thiên Sinh Giáo. Nhưng bây giờ, lão tổ của Lệ Thị đã đảm bảo mệnh hồn đăng cho hắn rồi, che giấu thiên cơ và mệnh cách. Hắn chỉ cần tùy tiện đổi thân phận, ngoài trừ Lệ Thị, cuối cùng tông môn cũng không có tìm được tung tích của hắn. Thiên hạ rộng lớn bao la, hắn có thể đi đến bất kỳ nơi nào rồi. Chó chủ nhân nè, chúng ta phải đi đâu vậy? Ngọc Thiết Chiếu nhảy lên một cái đầu cành hạnh hoa, váy hồng đai đỏ bay lên, nàng vui sướng đá hoành hoa, rơi rào rào như là mưa, vui vẻ hỏi. Bùi Lăng chậm chậm thở hắt trầm một hơi. Trước tiên tạm thời làm tán tu, dạo chơi thiên hạ đi. Sau khi nói ra lời này, hắn đột nhiên cảm thấy sự nhẹ nhõm trước nay chưa từng có. Dường như lập tức đặt súng, một cái ngọn núi lớn vô hình đè nặng ở trong lòng. Không nhìn được hơi ngạc nhiên, nhưng chẳng mấy chốc đã hiểu ra nguyên nhân. Có Lệ Thị làm chủ dựa, mặc dù không cần buông ba bán mạng vì tài nguyên tu hành, còn có đủ loại đặc quyền kiêu ngạo ở bên trong đám người khác. Nhưng mà thân ở tông môn ma đạo, lại có rất nhiều cái loại nhận thức mưa dầm thấm đất, không hợp với bản tâm của hắn, hắn lại cũng không thể làm gì. Mặc dù lúc trước cũng có là mấy cái nhiệm vụ rời khỏi tông môn, nhưng chỉ là tạm thời, cuối cùng vẫn sẽ trở về. Dù đi nơi nào đều không thoát được thân phận đệ tử Trọng Minh Tông này. Thiên Kiêu Thánh Tông là một cái sự uy hiếp, là bảo vệ, theo một cái ý nghĩa nào đó cũng là vinh quang, từng bước một dứt lên từ cái tầng dưới chót. Nhưng cũng là trói buộc, là làm trái đạo tâm, là không được tự nhiên, không tiêu dao, không vui. Vào lúc này hắn mới tạm thời được tính là thoát khỏi sự bảo vệ và quản thúc của Trọng Minh Tông, thật sự bước ra một bước không hề bị trói buộc. Cứ như là chim trống khỏi lòng, đạo tâm được sáng tỏ, Bùi Lăng đột nhiên nghĩ đến tâm trạng lúc mình thiếu niên chưa kích hoạt hệ thống, dựa vào tư chất và nghị lực tu tập đốn cố quyết. Túng quẫn, đau khổ, liên tục đi lại ở giữa ranh giới của sự sống và cái chết, nhưng lại tràn đầy hy vọng và đủ cái loại ảo tưởng với tương lai, thoải mái mà lại tùy tiện. Lúc đó không về không thế, ở ẩn bên trong Lộc Tiền Thành, chưa hề đi qua bất kỳ nơi nào khác, lại như có được là toàn bộ thế giới vậy. Sau khi vào Trọng Minh Tông, tuy là tu vi địa vị liên tục tăng vọt, lại cả ngày vì đủ loại lý do không thể không bôn ba. Năm đó nhập đạo chỉ có suy nghĩ là tiêu dao trường sinh, nay đã sớm không rảnh bận tâm nữa, cũng không có sức để mà bận tâm. Hôm nay cá bơi về biển, hổ tê giác rời chuồng, cuối cùng hắn có thể thật sự làm bản thân một lần rồi. Lúc này nơi đây mưa bụi mông lung, hạnh hoa tung bay, tô điểm sắc màu óng ánh như là mộng như ảo. Bùi Lăng tay áo bồng bềnh, nhanh chân mà đi, cuốn lên vô số cơn mưa hạnh hoa, dẫn theo Ngọc Tuyết Chiếu rời khỏi rừng hạnh hoa, bước vào hành trình mới. Lâu tại lòng chim khí phách tiêu, mai tận bụi vẫy nghịch sống cả, bây giờ thét dài đi thanh minh, chém hết bố cùm ý tiêu dao. Rồi vậy thì chúng ta vừa là chấm dứt quyển 2 của bộ truyện Hệ Thống Thiêu Năng Bùi Lăng Cổ Đạo có tên là Của A Lệ Thị. Ở quyển 2 này chúng ta thấy là Bùi Lăng đã đạt được tất cả đỉnh cao của danh vọng rồi. Cái gì cũng có cả, thanh nữ cũng cưới rồi, tông chủ phu nhân cũng đợp rồi, danh tiếng gì đó thì cũng có tất cả rồi. Sau này chỉ cần chờ đợi là Tu Ly Kinh nhường chức thì hắn sẽ là làm tông chủ thôi. Nhưng mà có những chuyện không vừa lòng người. Lúc này ngay cả lão tổ của Lệ Thị cũng không thể che chở cho Bùi Lăng, trốn mẹ nó luôn rồi. Nhưng mà được cái là đã che đậy lại toàn bộ mệnh cách cùng với nói chung là nhân quả cho Bùi Lăng, thì không người nào có thể biết được thân phận của Bùi Lăng nếu như mà hắn giả trang nữa. Cho nên là Bùi Lăng muốn lấy lại bản tâm của mình, lấy lại thân phận vương cao, thì chắc mấy tập sau là sẽ long đong ở địa bàn của chính đạo rồi. Rồi vậy thì Bách xin dừng tập 119 của bộ truyện dày kỳ Hệ Thống Thiếu Năng Bùi Lăng Cấu Đạo ở đây. Hẹn gặp lại các đầu hữu ở tập 120 của bộ truyện này, cũng là bắt đầu quyển 3 của bộ truyện này có tên là Chính Ma Đại Chiến. Cảm ơn các đầu hữu đã theo dõi video cũng như like share video giúp mình và đã donate ủng hộ kênh trong suốt khoảng thời gian qua. Mong rằng các đầu hữu tiếp tục ủng hộ kênh để kênh ngày càng phát triển hơn. Một lần nữa cảm ơn các đầu hữu rất nhiều. Xin tạm biệt và xin hẹn gặp lại.